vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 385, chương 385. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống hồ Bạch Tô còn là dị năng giả hệ chữa trị cấp cao duy nhất của thế giới tận thế. Có thân phận như vậy, người ngoài có lẽ còn chỉ trích căn cứ Noe bắt nạt phụ nữ yếu đuối. Trầm Tranh có chút lo lắng, không biết nên ra tay như thế nào. Cô lo lắng không thôi. Lệ Vi Lan nghe xong nỗi lo lắng của cô lại bật cười. Tranh Tranh, có một chuyện gọi là chó không thể bỏ được thói ăn cướp. Có những người quen đi đường tắt, sợ là không nhớ đường chính đi như thế nào. Đường Luật và Bạch Tô trở lại điểm đổi đồ. Người đàn ông vốn đang đứng bên quầy nói chuyện với nhân viên tiếp tân của điểm đổi đồ vô tình liếc nhìn sang. Đường Luật thấy anh quen quen, mãi đến khi ánh mắt dừng lại ở con đê, a, o đeo bên hông mới nhớ ra anh là ai. Lại thấy cô gái nhỏ ở điểm đổi đồ cung kính với anh. Đường Luật cười tươi đón tiếp. Lệ ca, lâu lắm không gặp. Bạch Tô giật mình, cô ta cũng nhận ra Lệ Vi Lan. Lệ Vi Lan nho nhã nhìn sang, trên khuôn mặt tuấn tú mang theo nụ cười nhàn nhạt, dừng lại trên mặt Bạch Tô một chút, nhưng trong ánh mắt anh như có móc câu. Chỉ một cái liếc mắt đã khiến trái tim Bạch Tô đập loạn xạ. Nếu cô ta không nhớ nhầm, lần gặp trước người đàn ông này cực kỳ lạnh nhạt, anh chưa từng nhìn cô ta bằng ánh mắt như vậy. Bạch Tô cúi đầu nghịch ngón tay, bên tai lại nghe thấy giọng nói khàn khàn của anh trò chuyện với Đường Luật. Hai người để mắt đến bộ giáp này sao? Anh cười cười, giảm giá thì tôi không làm chủ được. Căn cứ có quy định của căn cứ, không thể tùy tiện phá vỡ, nhưng thuộc tính của bộ giáp này không phải là tốt nhất. Tiểu Mai, anh gọi nhân viên tiếp tân một tiếng, nói... Lấy bộ giáp nhẹ nữ mới làm ra đây. TBC. Hoa. Bạch Tô nhìn một cái, hai mắt liền mở to. Nếu như nói bộ giáp nhẹ vừa rồi có thể đạt 80 điểm, thì bộ giáp nhẹ này, trong lòng cô ta có thể đạt 100 điểm. Không có gì khác, bộ này đã hoàn toàn thoát khỏi phạm vi giáp chủ. Hoàn toàn chính là một tác phẩm nghệ thuật đẹp đẽ. Từ vẻ ngoài phiêu giật đến chất liệu mềm mại và dai như lụa. Bạch Tô nhẹ nhàng vê, TV, góc áo trắng muốt của bộ giáp nhẹ này. Nước miếng thèm thuồng sắp chảy xuống. Đây là chất liệu gì vậy? Bóng loáng mềm mại, lại mát lạnh như nước vậy. Không chỉ vậy, cô gái nhỏ bên cạnh thấy cô ta động lòng. Lấy một dụng cụ sắc bén cực kỳ khứa một đường lên đó. Thế mà không hề thấy dấu vết, tấm vải mềm mại chảy trôi như nước trên lưỡi dao, nhưng nhìn thì mềm mại, nhưng lại hoàn toàn không dính chặt, nhìn thì sắc bén vô cùng, nhưng lại không móc ra được một sợi chỉ. Hoa, mắt Bạch Tô mở to, cô ta là dị năng giả hệ chữa trị, chỉ cần mặc cái này vào, cô ta còn cần phải kiêng dè nhiều nguy hiểm như vậy sao? Tính an toàn chẳng phải đã tăng lên rất nhiều sao? Nhìn thấy cô ta động lòng, nụ cười trên khóe miệng Lệ Vi Lan càng thêm chân thành. Cá đã cắn câu rồi, đây là tơ nhện biến dị dệt thành. Anh cười nói, mấy ngày trước căn cứ của chúng tôi săn được một con nhện mẹ cấp 5. Cũng chỉ sản xuất được nhiều tơ nhện như vậy, bỏ lỡ món này, sẽ tuyệt đối không có món tiếp theo. Trầm Tranh nhìn Lệ Vi Lan nói dối như cuội trước màn hình, không nhịn được mím môi cười. Này, xem con trai mở to mắt nói dối kìa, đem một món đồ mua giới hạn 1 đồng tiền rác rưởi còn là loại con trai không mặc được đồ nữ thổi thành độc nhất vô nhị trên trời dưới đất. Thực sự là uổng cho anh không đi làm nhân viên bán hàng. Cách chương.